Công đức ấn, chương 720, phiên ngoại 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở gia lão trạch tại trong núi sâu, xuống máy bay về sau, ngồi trước đường sắt cao tốc đến huyện thành, sau đó lái xe đến hương trấn. Đằng sau liền chỉ còn lại đường núi, nguyên bản chỉ có thể dựa vào đi về sau đào đầu đường nhỏ, có thể cưỡi xe gắn máy vào thôn. Chỉ là xe vẫn như cũ không thể đến đặt nhà bọn hắn lão trạch. Còn phải đi bộ lật hai ngọn núi. Trở về một chuyến được giày vò người nửa cái mạng. Sở Vũ Hàn tự nhỏ thể chất liền rất tốt. Quay phim làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm cũng không có vấn đề gì. Đánh hí cũng xưa nay không dùng thế thân. Nếu như nàng một người trở về, lúc này đã sớm tới. Nhưng Gia Gia nghe nói chuyện này về sau, nhất định phải đi theo đồng thời trở về. Niên kỳ của hắn lớn dày vò không được, tốc độ chỉ có thể giảm bớt. Lão gia tử bị bảo tiêu cõng lên núi. Sở Vũ Hàn cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau. Hiện tại đã buổi tối, trên núi đen xì đưa tay không thấy được năm ngón. Gió núi gào thét, giống như là quỷ khóc sói gào. Đi tại này yên tĩnh trên núi, đều có một loại khẩn trương cảm giác, liền tựa như cái kia đêm tối trong rừng cây, thình lình có thể chui ra một cái dã thú tới. Sở Vũ Hàn, kỳ thật nên xây con đường, như bây giờ, trở về một chuyến quá không tiện, nhà bọn hắn cũng không phải lấy không ra tới này tiền. Sở Ừ lắc đầu, ngươi vấn đề này, ta trước kia cũng hỏi qua. Đường này tu không được. Lão tổ tông chính là muốn rời xa phàm trần. Tại trong núi sâu ngủ đông. Nàng là không nỡ chúng ta mới luôn luôn ở tại lão trạch. Bằng không mà nói, nàng đã sớm rời đi. Giống tỉ muội của nàng màu xanh biếc đồng dạng. Đến rừng rậm nguyên thủy bên trong đi. Hiện tại ô nhiễm càng ngày càng nặng. Lão tổ tông trôi qua rất khó chịu a, còn may hiện tại có linh khí nha. Đến trong đêm 11 giờ, bọn họ mới thuận lợi về tới ẩn cư tại trong núi rừng thôn nhỏ. Sở Vũ Hàn lần trước trở về thời điểm còn chỉ có 2 tuổi. Nàng đã hơn 20 năm không trở lại qua. 2 tuổi trước trí nhớ cũng không sâu khắc. Nàng đối với lão trạch không quá nhiều ấn tượng. Bây giờ cảm thấy giấu ở trong núi sâu địa phương. Tất nhiên là cũ kỹ không chịu nổi. Nhưng mà thật đến lúc đó, nhìn thấy cái kia phiến trúc lâu. Trong trúc lâu ương phảng phất cả khối bạch ngọc điêu trác mà thành cung điện. Sở Vũ Hàn đều cảm thấy khó có thể tin. Làm sao có thể, rõ ràng là trong đêm, thôn nhỏ lại có thể thấy rất rõ ràng. Ánh trăng chiếu xuống trên cung điện, đem toàn bộ thôn nhỏ thắp sáng. Cửa thôn cái cổ siêu vẹo dưới cây. Một vị xuyên trường sam màu xanh trung niên nhân chính dẫn theo đèn lồng chờ ở nơi đó. Nhìn thấy bọn họ chiêu sau vẫy gọi. Trở về rồi. Trong thôn không thông điện thoại. Cũng không tín hiệu. Nơi này căn bản không xây tín hiệu cơ trạm. Trước kia liên hệ chỉ có thể dựa vào thư. Bọn họ hôm nay lâm thời trở về tự nhiên là không có nói trước liên hệ. Như thế nào? Người trong thôn giống như là biết bọn họ muốn trở về đâu. Sở lão gia tử nhìn xem tôn nữ mỉm cười. Đây chính là chúng ta Sở gia nội tình. Đã từng, tổ tiên của chúng ta cũng có thể hô phong hoán vũ vãi đậu thành binh. Hắn trả lời xong tôn nữ. Rất kính cẩn xông đèn lồng lão nhân khom lưng hành lễ. Cửu thúc công, cửu thúc công cười cười. Nhỏ ừ, đây chính là tiểu Hàn A, cửu thúc công nhìn xem tuổi trẻ. Đại khái hơn 50 tuổi. Tóc vẫn là đen nhánh tỏa sáng. Sở Vũ Hàn cho là hắn còn trẻ. Kia hiểu được hắn gọi ra ra nhỏ ừ, ra ra trả lại hắn đi dạng này đại lễ. Sở Vũ Hàn tuy rằng nghi hoặc, vẫn là đi theo ra ra khom lưng 90 độ hành lễ. Ra đệ đệ. Nên gọi tên gì tới? Nàng khom lưng đi xuống thời điểm suy tư một chút. Do dự hô. Cao tổ thúc. Tại nàng khom lưng về sau. Sau lưng một hàng kia bảo tiêu cũng đều đồng loạt hành lễ. Mặc kệ nó, lại là được rồi. Cửu thúc công cười ha ha. Các ngươi cũng đi theo gọi ta cửu thúc công là được. Hắn dẫn theo đèn ở phía trước dẫn đường. Trước kia không linh khí. Nơi này liền có vẻ rách nát một ít. Hiện tại có linh khí. Ngươi xem, khắp nơi đều rực rỡ hẳn lên. Nơi đó là Ngọc Điện. Lão Tổ Tông liền tại bên trong. Ta hiện tại sẽ mang bọn ngươi đi. Bọn bảo tiêu đem bọn hắn đưa đến ngọc cửa đại điện sau liền không tư cách đi vào. Cửu thúc cùng đề cử mở cánh cửa kia. Hắn đẩy chính là phổ thông ngọc thạch cửa chính. Nhưng thật giống như đẩy ra một cái thế giới khác. Phía sau cửa, vậy mà là một mảnh điền viên. Sở Vũ Hàn nhớ tới Đào Hoa Nguyên Ký. Trước mắt, chính là một cái chốn đào nguyên. Đâu đâu cũng có hoa. Đầy khắp núi đồi hoa. Trọng yếu nhất chính là rõ ràng bên ngoài là đêm khuya, trăng sáng sao thưa, mà nơi này mặt lại là sau cơn mưa trời trong. Trên trời còn treo một đạo cầu vồng. Nàng là cấp C tư chất tu luyện. Ở trong thành thị, nàng hiện tại tư chất lại không có bắt đầu tu luyện, là không cảm giác được cái kia ít ỏi linh khí tồn tại. Mà ở nơi này, nàng thật cảm giác được linh khí, cảm nhận được linh khí vờn quanh tại bốn phía lúc. Đến cùng là cái gì cảm giác? Không khí thanh tân gọi người say mê. Nàng cả người đều có chút lâng lâng. Xuyên qua mảng lớn cánh đồng hoa, có số lớn hoa tươi vờn quanh cổng vòm. Bọn họ đi theo cửu thúc công đi qua phiến hoa cổng vòm về sau. Linh khí càng ngày càng sung túc. Chung quanh thực vật cũng càng ngày càng tươi tốt. Những cái kia nàng nhận ra chủng loại hoa. So với ở bên ngoài nhìn xem phải lớn mấy lần. Một đóa nguyệt quý, lại có dưa hấu lớn như vậy. Phía trước không có đường. Cửu thúc công đem đèn treo ở bên cạnh trên một thân cây. Trên cây có cái hình tròn chỗ trống. Hắn đem đèn cắm đi vào về sau. Trước mặt sơn vỡ ra. Lại lộ ra một đầu chỉ có một người rộng đường nhỏ. Đường nhỏ đen như mực. Sở Vũ Hàn lo lắng đường trượt không dễ đi. Gia Gia lớn tuổi chịu không được. Liền nói. Gia Gia nếu không thì ngươi liền ở chỗ này chờ. Sở Ừ lắc đầu. Không được. Như vậy sao được. Cửu thúc công. Không có việc gì. Bên trong tạm biệt cực kỳ. Chờ vào sơn. Liền cảm giác dưới lòng bàn chân đường có chút mềm. Hơn nữa bọn họ còn chưa đi mấy bước. Đường chính mình động. Sở Vũ Hàn. Thang máy. Cửu thúc công. Là lão tổ tông căn. Chúng ta đi tại nàng trên căn. Sở Vũ Hàn cả kinh há to mồm. Miệng bên trong đều có thể tắc hạ cái trứng gà. Nếu như bị nàng fan hâm mộ nhìn thấy, nhất định sẽ làm ra biểu lộ bao. Lớn đi. Không tính lớn đâu, nghe nói thời đại kia còn có cái gì hoa tường vi linh càng lớn. Có khả năng bao vây dòng dã một tòa thành. Linh khí khôi phục, cũng không biết những cái kia hoa linh có thể hay không tỉnh lại. Sở Vũ Hàn, hoa tiên tử sao? Cửu thúc công cười ha ha một tiếng. Đúng, hoa tiên tử, người cũng là hoa tiên tử đâu. Chúng ta sở ra con cái. Đều có hoa tiên tử huyết mạch. Lão tổ tông không phải ngủ đông sao? Căn sẽ còn động. Đứng tại trên căn, cùng ngồi sân bay cái chủng loại kia trường thang máy đồng dạng. Loại cảm giác này thật không có cái gì chân thực cảm giác. Nàng có đôi khi cũng hoài nghi mình đang nằm mơ. Vẫn là Alice mộng du tiên cảnh như thế mộng. Thực vật ngủ đông, căn cũng muốn hấp thu dinh dưỡng a. Chúng ta đi vào. Căn chính mình liền sẽ động. Coi chúng ta là dinh dưỡng chuyển vận trôi qua nha. Sở Vũ Hàn. Cái ví dụ này có chút dọa người. 10 phút sau. Dưới chân sợi rễ thang máy rốt cục cũng đã ngừng. Cửu thúc công xuất ra cái đèn pin nhỏ ống. Hắn cắn nát ngón tay của mình. Đem một giọt máu đổ ra ngoài. Liền thấy huyết bay ra ngoài về sau. Trước mắt đột nhiên có sáng như tiết ánh sáng. Phía trước, có một gốc cao lớn thực vật, không có cây lớn như vậy cường tráng, Nhưng một cây dây leo chừng cao mấy chục mét, ngửa đầu, nàng đều không nhìn thấy dây leo đỉnh Quan Biên Độ. Cửu thúc công, đến, đem ngươi cái kia phù lấy tới. Sở Vũ Hàn nghe vậy, lập tức tiến lên, đem cẩn thận từng ly từng tí dùng hộp chứa vào phù lấy ra. Cửu thúc công thế mà còn biết bọn họ trở về là tiễn phù. Nhà bọn hắn, thật nội tình rất sâu a. Cửu thúc công nguyên bản mỉm cười. Nhìn thấy tấm kia giấy trắng nụ cười trên mặt cứng đờ. Quả thực đem, liền này, hai chữ viết trên mặt, liền chỗ này, phán lâu như vậy phù liền chỗ này. Giấy trắng, đây là phù, Sở Vũ Hàn một mặt xấu hổ. Chính là cái này, hòa phù, cửa tiệm kia, Thiên Treo lão nhân luôn luôn ủng hộ. Cửu thúc công tuy rằng một mặt hoài nghi, nhưng hắn vẫn là đem giấy trắng tiếp tới. Hắn đem giấy trắng đặt ở mình có thể đến chỗ cao nhất. Như vậy là được rồi sao? Cửu thúc công hỏi. Người bán có hay không nói có cái gì cấm kỵ? Sở Vũ Hàn lắc đầu. Lúc này muốn hỏi, cũng không tín hiệu. Cửu thúc công, không nói gì. Sở Vũ Hàn, nói. Cửu thúc công một mặt nghiêm túc. Những thứ này phù như thế nào sử dụng, đều có quy củ, không thể làm loạn, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Sở Vũ Hàn, nói, nhớ được ngũ tinh khen ngợi A Thân. Trong lúc nhất thời, ba người đều không nói chuyện, bởi vì, thực tế không biết nói cái gì cho phải. Cái này phù, đến cùng có tác dụng hay không A, tuy rằng Sở Vũ Hàn hiện tại vẫn là tín nhiệm cửa tiệm kia. Nhưng đây chính là mấy ngàn năm trước lão tổ tông hoa. Hiện tại linh phù, sợ là hiệu quả không phải rất lớn. Nàng đại khái gọi trong nhà lão nhân thất vọng. Sở Vũ Hàn nhất thời trong đầu áy náy không thôi. Đang muốn nói thật có lỗi. Liền nghe được gì rào thanh âm vang lên. Ngay sau đó, trước mặt bọn hắn dây leo vậy mà nháy mắt rủ xuống đến. Đây là thế nào? Chẳng lẽ phù này sẽ thương tổn lão tổ tông? Cửu thúc công cũng lòng nóng như lửa đốt. Chuyện gì xảy ra? Dù là tại ngủ đông, lão tổ tông dây leo cũng là xanh biếc thẳng tắp. Nhưng bây giờ, toàn bộ dây leo đều ngã xuống. Này, phù này, đến cùng là cái gì phù? Ngay tại đại gia khẩn trương thời điểm, thanh âm của một nữ tử vang lên. Chủ nhân, chủ nhân a, chủ nhân. Ngươi trở về rồi sao? Cách chương.